Chương 2486, Nguyện lực, 2. Sau đó những người ở đây thay phiên tiến lên, đem nguyên bảo, tiền giấy nhét vào lư hương, bảo trì lửa mạnh, sau đó ở dưới một đôi đường chủ kia dẫn dắt, bắt đầu ngâm sướng lên chủ ngữ nào đó, mọi người đồng thanh, những người này lại chưa từng nhận huấn luyện đồng thanh gì cả, thanh âm cũng không nhất trí, vang ong ong, nhưng khung cảnh vẫn rất rung động, hai người Diệp Thiếu Dương thật giả lẫn lộn, theo phía sau mở mồm lung tung, niệm một hồi, Tạ Vũ Tình dùng cánh tay móc Diệp Thiếu Dương một phát, nói, chờ đốt xong chỗ nguyên bảo ngọn nến hương kia, nghi thức này cũng liên kết thúc, đến lúc đó người cũng đi, cậu phải làm gì đi chứ? Diệp Thiếu Dương hơi ngẩng đầu, nhìn phía mái nhà, ngay cả niệm thật giả lẫn lộn cũng không làm nữa, vẻ mặt ngưng trọng. Tạ Vũ Tình theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ nhìn thấy từ trong lư hương toát ra một mảng lớn sương khói, chứng khí mù mịt, chưa có chuyện gì bất thường xảy ra, chuyện gì thế? Tạ Vũ Tình hỏi, Diệp Thiếu Dương nói, chị xem khói, phát hiện cái gì chưa? Cái gì? Tạ Vũ Tình không hiểu, nhìn một lần nữa, lúc này phát hiện, sương khói từ trong lư hương tản ra, cũng chưa lập tức tan đi, mà là ngưng tụ ở không trung, chậm rãi xoay quanh, không tan đi. Tạ Vũ Tình cũng chú ý tới điểm ấy, rất tò mò, thấp giọng nói, cậu có phải đang nhìn chỗ sương khói này hay không, có phải bởi vì không có gió, mới chưa tan đi hay không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nói, chị không cảm giác được gió, không có nghĩa là không có, chị nhìn kỹ chỗ khói này. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, người hai bên đều cúi đầu, thầm niệm kinh văn, hoàn toàn say mê ở trong loại cảm xúc này, căn bản chưa có ai chú ý tới hai người mình, vì thế lấy ra một cái lá mầm ôi, từ trên mắt Tạ Vũ Tình lau một cái, Tạ Vũ Tình hiểu ý, sương khói hướng trên đỉnh đầu nhìn lại. Nhất thời giật mình thiếu chút nữa bịt chặt miệng lại. Ở dưới lá mầm ôi tạm thời mở ra âm dương nhãn, Tạ Vũ Tình nhìn thấy bên trong đám sương khói kia mang theo nhiều điểm hào quang màu vàng giống như đốm lửa, ở không trung lượn lờ xoay quanh, sau đó hội tụ vào trong tượng thần Linh Bà Bà, quanh tượng thần, ánh sáng đỏ lóng lánh, linh động thiên địa, liếc một cái, có một loại cảm giác rất tường hòa, nhìn tiếp xuống dưới, hào quang màu vàng này đều đến từ trong lư hương đang đốt nguyên bảo hương nên kia, đây là linh lực sao? Theo Diệp Thiếu Dương lâu, Tạ Vũ Tình cũng hiểu được một ít thuật ngữ phương diện pháp thuật, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, ánh mắt xẹt qua đỉnh đầu các giáo đồ ở đây, lẩm bẩm, thứ này tám phần là nguyện lực. Lực gì? Tạ Vũ Tình chưa nghe hiểu, Diệp Thiếu Dương lại chưa giải thích tiếp, bởi vì một hai câu căn bản không giải thích rõ được với cô, nguyện lực là một loại lực lượng cổ xưa nhất, nói trắng ra chút chính là tín ngưỡng lực. Từ thời kỳ thượng cổ đã bị người ta phát hiện cùng lợi dụng, khi tín đồ hướng một pho tượng thần hoặc thần bài hiến tế, sẽ từ trong hương khói hiến tế sinh ra loại lực lượng tín ngưỡng này, bám vào trên tượng thần, theo nguyện lực tích lũy càng ngày càng nhiều, tượng thần này cũng sẽ càng ngày càng tươi sống, cuối cùng trở thành thần linh, nhưng loại thần linh này chỉ giới hạn tồn tại ở trên bức tượng thần đó, không có quan hệ gì với bản tôn tượng thần, nói cách khác, thành thần thật ra chỉ là bức tượng thần này, mà không phải bản tôn sau lưng tượng thần, thật ra xét đến cùng, thế này cũng coi như một loại tà linh dựa vào nguyện lực thúc dục mà sinh tà linh. Nếu bạn tốn bức tượng thần này còn ở trong tam giới, hơn nữa ngay tại phụ cận tượng thần, có thể hấp thu chỗ nguyện lực này, độ hóa bản thân, tăng tu vi, rất nhiều quỷ, yêu nhân gian chính là dựa vào phương thức này tu thành chính quả, lăn lộn đến âm ti sát phong bài vị âm thần, ở nhân gian làm lão đại một vùng. Diệp Thiếu Dương từng đối phó thập nhị niên thiền thất Bà Bà, là một loại âm thần như thế, nhưng càng nhiều tượng thần, chủ nhân sau lưng đã sớm chuyển thể luân hồi, hoặc là thần hồn tiêu vong, hơn nữa cách tượng thần từ đường hơi xa, bình thường không có cách nào thu hoạch nguyện lực cho dù rất mạnh, hơn nữa xúc tích ở trong tượng thần, dưới tình huống bình thường cũng rất khó sinh ra thần linh thật sự, mà là một loại năng lượng thể vô ý thức, nếu là hiến tế bình thường sinh ra nguyện lực, loại năng lượng thể này rất tinh thuần, đối với tất cả quỷ yêu đều có sự áp chế, không riêng những thần linh đó, rất nhiều thánh hiền, vĩ nhân từ xưa đến nay, bởi vì trường kỳ tiếp nhận hương khói cung phụng, cũng sẽ sinh ra năng lượng thể rất cường đại, giống các nơi miếu phu tử, miếu nhạc vương, miếu quan đế, trên cơ bản không có khả năng có chuyện ma quái, chính là nguyên nhân này. Cho dù là một số trung tâm thành thị, trong trường học điêu khắc tượng người, không có ai tế bái, nhưng phụ cận người qua người lại, ở sâu trong nội tâm có một loại tán thưởng, ý niệm tôn kính đối với kẻ đó, cũng sẽ sinh ra niệm lực, bám vào ở trên tường, người đến người đi, năm rộng tháng dài, tương tự sẽ trở thành chỗ khiến yêu ma quỷ quái nhượng bộ lui binh. Mọi thứ trước mắt nhìn thấy, khiến Diệp Thiếu Dương miên man bất định nghĩ tới rất nhiều, chẳng lẽ, thực có kẻ gọi là Linh Bà Bà, hơn nữa ngay tại phụ cận nơi đây, muốn thông qua loại phương pháp này thành thần, điều này trên cơ bản không có khả năng. Từ xưa đến nay, muốn dựa vào nhận người ta cung phụng mà thành thần, không phải không có, nhưng cực ít sinh linh thành công, đầu tiên quá trình này rất dài lâu, so ra không thực tế bằng tu luyện, hơn nữa để dân chúng đều tin phục người cung phụng người, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu đi ngược lại con đường này, như Thất Bà Bà, đi lừa gạt dân chúng địa phương trước, khiến họ xuất phát từ kính sợ mà cung phụng mình, có thể chưa đợi tới lúc được dân chúng cung phụng, đã đem pháp sư lợi hại dẫn tới tiêu diệt, bởi vậy, tuy bắt đầu từ thượng cổ, các pháp sư đã ý thức được tác dụng của nguyện lực, nhưng rất ít lợi dụng, bình thường cho rằng là lực lượng tự nhiên khó có thể khống chế, những người vì hành vi cùng công lao lúc còn sống, sau khi chết được dân chúng tự phát tế bái, rất nhiều người đều thành chân thần, như Nhạc Vương gia, đầu tiên là làm ti chủ thần hành ti, sau làm thú biên đại nguyên soái, trấn thủ một phương cho âm ti, là nhân vật hết sức quan trọng. Quan Công càng không cần phải nói, mặc kệ là đạo gia hay là Phật gia, đều tôn làm chân thần, hơn nữa địa vị cao thượng. Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, ở âm ti địa vị càng thêm bất phàm, tôn quý không thể nói. Bắt đầu từ Nam Bắc Triều, chính quyền hỗn chiến, giới pháp thuật cũng tan thành mảnh vụn, thiếu sự ước thúc đối với rất nhiều hành vi của pháp sư, vì thế không ít pháp sư bắt đầu tà tu, nghiên cứu ra một bộ pháp thuật tà tu, một hạng trong đó chính là lợi dụng hiến tế, chế tạo ra tà thần. Nói trắng ra chính là đem nguyện lực mọi người hiến tế, thông qua tà thuật nào đó, chuyển hóa đến trên thân bản tôn tượng thần, hình thành tà vật. Trên nguyên tắc chỉ cần có người hiến tế, vị tà thần này tu vi sẽ càng ngày càng mạnh. Đây là nguyên nhân Đông Nam Á có nhiều tà thần như vậy, thật ra đều là vụ sự thông qua loại thủ đoạn này thúc dục ra, sau đó những pháp sư chế tạo ra tà thần có thể lợi dụng nó đi làm rất nhiều việc đáng khinh. Theo những tà thần đó được cung phụng càng ngày càng nhiều, tu vi cũng càng thêm cường đại, rất nhiều kẻ vì thoát khỏi pháp sư ước thúc, chuyện cắn trả chủ thỉnh thoảng xảy ra.